Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 404, truyền thừa Ngọc Thạch bí mật. Góc truyện audio.com. Chấm, hồi cửu thúc, còn có 23.437 khối linh thạch. Năm nay thu nhập là không ít, bất quá gia tộc khất nợ trúc cơ tu sĩ linh thạch quá nhiều. Xuất ra bộ phận trả nợ, trả thiếu 75.300 khối 20 khối linh thạch. Trong tộc thứ đáng giá nhất, chính là viên kia trúc cơ đan. Đây là thập bát thúc cùng thất đệ mang về. Vương Thanh Viễn chi tiết trả lời. Vương gia địa bàn có hạn, tu tiên giả số lượng từng năm gia tăng. Chi tiêu càng lúc càng lớn. Không có thành thạo một nghề trúc cơ kỳ tộc nhân. Hàng năm ít nhất 1.000 khối linh thạch. Có thành thạo một nghề. Sáng tạo một phần lợi ích. Liền muốn cho bộ phận ban thưởng. Trúc cơ tu sĩ bổng lộc, căn bản không thể thực ngạch cấp cho, đành phải khất nợ, đây là lịch sử vấn đề. Trước kia gia tộc trúc cơ tu sĩ không nhiều, trúc cơ tu sĩ một năm nhận lấy 1.000 khối linh thạch bổng lộc hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là trong tộc trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hàng năm 1.000 khối linh thạch bổng lộc quá cao. Vương Trường Sinh đã kết đan, có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Hắn dự định sửa chữa gia tộc không hợp lý chế độ. Trong tộc, Thanh Khải, ta chuẩn bị tổ chức một tràng thịnh đại khánh điền. Chúc mừng ta kết đan niềm vui. Những năm này, cùng chúng ta có tình qua lại tu tiên gia tộc hoặc là thế lực, người cũng cho bọn hắn phát thiệp mời. Có danh tiếng một điểm tu tiên gia tộc, cũng cho bọn hắn phát thiệp mời. Nửa năm sau, tổ chức kết đan đại điền. Về sau gia tộc chúng ta cũng không phải là tiểu gia tộc. Thanh Khải làm gia chủ, chả dừng lại tại luyện khí kỳ. Nói ra cũng không tốt nghe. Đem viên kia trúc cơ đan cho hắn phục dụng đi. Hy vọng hắn tiến vào trúc cơ kỳ. Đương nhiên, Thanh Khải không có lập xuống đại công. Không thể bạch bạch thu hoạch được trúc cơ đan. Mua sắm trúc cơ đan linh thạch. Từ bổng lộc của hắn trong chậm rãi chụp. Thanh Khải, ý của ngươi như nào? Chấm, Vương Thanh Khải thần sắc có chút kích động. Cung kính nói ra, cần tuân cửu thúc pháp chỉ. Vậy liền làm như vậy. Các ngươi làm việc đi. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Mang theo Uông Như Yên rời đi. Vương Trường Sinh vợ chồng trở lại chỗ ở. Vừa vặn Vương Thanh Chí bọn người ở tại ăn cơm. Vương Thu Hâm lại tới ăn trực, biết được Vương Trường Sinh tiến vào kết đan kỳ. Vương Thanh Chí bọn người hết sức cao hứng, kích động nhất không ai qua được Tề San San. Vương Trường Sinh tiến vào kết đan kỳ, nàng báo thù hy vọng càng lớn hơn. Vương Thu Minh ngòn ngọt cười, chạy đến Vương Trường Sinh bên người, nói, tổ phụ, ngài tiến vào kết đan kỳ, Tôn Nhi cũng không có lười biếng. Tôn Nhi đã là luyện khí tầng 2. Vương Trường Sinh nghe lời này, cười ha ha một tiếng, ôm lấy Vương Thu Minh, hôn Vương Thu Minh một ngụm, cười nói, tốt tốt tốt, không hổ là tổ phụ cháu ngoan. Ông trời đền bù cho người cần cù, hy vọng ngươi sớm ngày trúc cơ. Quảng cáo, trúc cơ tính là gì? Một ngày nào đó, ta muốn siêu việt tổ phụ, trở thành một vị vạn người kính ngưỡng đại tu sĩ. Vương Thu Minh ngạo nghễ nói. Gương mặt non nớt thượng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ. Nụ cười trên mặt sâu hơn. Nói. Tốt tốt tốt. Hy vọng cha ngươi không có cho ngươi khởi thác tên. Không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này thượng phẩm pháp khí băng giao kỳ là tổ phụ sử dụng qua. Liền ban cho ngươi, hy vọng ngươi không được quên hôm nay lời nói. Hắn lấy ra băng giao kỳ, đưa cho Vương Thu Minh, rời đi Thái Nhất Tiên Môn về sau. Vương Trường Sinh trên thân liền còn lại 4 kiện pháp khí. Hắc giao kỳ, băng giao kỳ, bách nhận tán cùng lam liên chu. Ban cho Vương Thu Minh băng giao kỳ về sau. Trên người hắn liền còn lại 4 kiện pháp khí. Thanh Chí, San San, Thanh Dương đi nơi nào? Hắn tại Lỗ Dương nơi đó. Học tập cất rượu đâu? Vương Thanh Chí chi tiết trả lời. Vương Trường Sinh cùng bọn hắn nói chuyện phiếm hai câu. Liền trở về phòng tu luyện. Tiến vào kết đan kỳ về sau. Thanh Liên Sơn linh mạch liền không thể thỏa mãn Vương Trường Sinh tu luyện nhu cầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Vừa đến, hắn cần trả nợ. Thứ hai, cần mua sắm pháp bảo. Thứ ba, còn cần tấn thăng linh mạch. Theo hắn biết, tấn thăng linh mạch có lưỡng loại phương thức. Một loại là lợi dụng trận pháp tụ lại linh khí. Chậm rãi nhuận dưỡng. Loại phương thức này tốn thời gian quá dài. Muốn nhường nhị giai linh mạch tấn thăng làm tam giai linh mạch. Không có mấy trăm năm thời gian là chuyện không thể nào. Loại thứ hai phương thức là lợi dụng trận pháp. Nhị giai linh mạch tấn thăng tam giai. Tối thiểu cần tam giai trận pháp. Còn cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Cái này ba điểm tổng kết lại liền hai chữ. Linh thạch, không sai. Hắn hiện tại cần đại lượng linh thạch. Thế nhưng là linh thạch sẽ không từ trên trời đến rơi xuống. Chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Vương Trường Sinh kết đan về sau. Pháp lực tăng vọt, thần thức cũng phóng đại. Hắn lấy ra khối kia truyền thừa ngọc thạch. Thần thức xuyên vào trong đó. Lần này, hắn không có gặp được ngăn cản. Thuận lợi tra duyệt đến truyền thừa ngọc thạch nội dung bên trong. Nửa khắc đồng hồ về sau. Vương Trường Sinh buông xuống truyền thừa ngọc thạch. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Cái này mai truyền thừa ngọc thạch. Là một vị tự xưng là Thanh Minh Tử Nguyên Anh tu sĩ lưu lại. Thanh Minh Tử khi còn sống là một vị Nguyên Anh 6 tầng tu sĩ. Bởi vì thọ nguyên không nhiều. Đem một thân sở học cùng kinh lịch. Ghi chép trong truyền thừa ngọc thạch. Hai môn huyền phẩm công pháp. Theo thứ tự là Thanh Minh Kiếm Kinh cùng Thiên Diễm Bảo Điền. Cái này hai môn công pháp có thể từ luyện khí một tầng tu luyện Nguyên Anh cửu tầng. Ngoại trừ công pháp, truyền thừa ngọc thạch còn ghi lại Thanh Minh Tử kiến thức. Nhường Vương Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc chính là Thanh Minh Tử tới qua Đông Hoang. Hơn nữa còn từng tiến vào cái nào đó cấm địa. Không được hoàn mỹ chính là ngoại trừ hai môn huyền phẩm công pháp và Thanh Minh Tử kiến thức. Không có những vật khác. Đan phương, luyện khí tâm đắc, bày trận cũng không có phương pháp. Không biết là Thanh Minh Tử không có học, hay là hắn không có ghi chép. Cái này mai truyền thừa ngọc thạch. Trần quý nhất không ai qua được kia hai môn có thể tu luyện tới Nguyên Anh cửu tầng huyền phẩm công pháp. Vương Thanh Sơn là kiếm tu. Có thể đổi tu Thanh Minh Kiếm Kinh. Cải tu công pháp hội lãng phí không ít thời gian. Bất quá về sau cũng không cần lại cải tu công pháp. Vương Thanh Sơn đã tu luyện tới trúc cơ 4 tầng. Lúc này cải tu công pháp cũng chưa muộn lắm. Vương Trường Sinh thu hồi truyền thừa ngọc thạch. Ngồi xếp bằng trên giường. Ngồi xuống điều tức. Sau 3 tháng, Vương Trường Sinh kết đan tin tức truyền khắp Ngụy Quốc. Tin tức linh thông một điểm tu sĩ đều biết Vương Trường Sinh kết đan. Nhường Vương Trường Sinh không có nghĩ tới là Quảng Đông nhân biết được hắn kết đan tin tức về sau. Lập tức tìm tới cửa. Rất nhanh, hai người tại phòng nghị sự gặp mặt. Quảng Đông nhân bây giờ là kết đan 6 tầng. Quảng cáo, đệ tử Vương Trường Sinh bái kiến sư phó. Vương Trường Sinh dùng một loại đệ tử giọng điệu nói. Hắn vừa mới kết đan. Nhất không pháp bảo, hai không có thần thông. Còn cần Quảng Đông nhân che chở. Khách khí một chút tương đối tốt. Đệ tử kết đan, làm sư phó phải đưa một món lễ lớn. Quảng Đông nhân khoát tay áo. Cười nói, người đã kết đan. Không cần gọi ta là sư phụ. Một ngày vi sư, cả đời vi sư. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Sắc mặt kính cẩn nghe theo. Ngươi có lòng này là được rồi. Cái này mai trúc cơ đan tặng cho ngươi. Chúc mừng ngươi tiến vào kết đan kỳ. Quảng Đông nhân lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ. Đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn. Nhận lấy màu xanh bình sứ. Trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng Quảng Đông nhân kém nhất cũng sẽ đưa một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Không nghĩ tới Quảng Đông Nhân chỉ là đưa một viên trúc cơ đan. Hai người có sư đồ danh phận. Bất quá tình cảm cũng không sâu. Một kiện pháp bảo hình thức ban đầu muốn hơn 20 vạn linh thạch. Quảng Đông Nhân mới sẽ không hào phóng như vậy. Quảng Đông Nhân lấy ra nhất cái hộp ngọc màu xanh. Đẩy lên Vương Trường Sinh trước mặt. Nói, Vương đạo hữu, ngươi mở ra nhìn một chút. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc ra, hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.